Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3662, chương 3645, có phải hay không là Lục Ly? Lục Ly uy danh rất thịnh, chí ít tại Thiên Loạn Tinh Vực cùng Thiên Vũ Tinh Vực phi thường cao. Mông tộc bị diệt về sau, sủa tộc một mực lo lắng bọn hắn sẽ bị Tê Viên tộc hủy diệt. Tự nhiên một mực chú ý Tê Viên tộc tình huống, kết quả Tê Viên tộc bị Lục Ly một người làm nằm xuống. Thử hỏi sủa tộc đối Lục Ly làm sao có thể không sợ, đi theo ai không phải đi theo mà lại tự sủa tộc. Hiện tại thực lực này, coi như đồng tộc cùng cương tộc rút lui, bọn hắn có thể hay không chiếm cứ tử hỏa giới đều khác nói. Hiện tại thật vất vả có một đầu đuôi. Sủa tộc tự nhiên muốn gắt gao ôm lấy không buông tay. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều chiếm được Phệ Ngọc Thanh truyền âm. Biết được vị này là lừng lẫy nổi danh Lục Ly về sau, trong mắt đều lộ ra nét mừng. Đi theo Phệ Ngọc Thanh chi thật sâu cúi người xuống, tư thái thấp đủ cho không được. Lục Ly ngồi tại chủ vị không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn qua bọn hắn. Tòa thành nội khí phân trở nên ngột ngạt, ba cái sủa tộc trưởng lão đại khí không dám phun ra. Lục Ly mặt ngoài chỉ là thánh hoàng sơ kỳ, người ảnh cây ra, chết tại vị này trong tay đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhiều vô số kể. Cái này ba cái sủa tộc trưởng lão tự nhiên thấp thỏm, sợ một câu không nói chuyện tự bị Lục Ly giết. Lục Ly trầm mặc nửa nén hương thời gian, hắn nói ra, giúp các ngươi báo thù rửa hận diệt hai tộc có chút khó. Bên kia có hai cái đại viên mãn, bất quá chỉ cần các ngươi dựa theo chỉ thị của ta làm, ta có thể giúp các ngươi đánh giết bọn hắn một phần đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Bọn hắn tử thương thảm trọng về sau, có rất lớn có thể sẽ rời đi nơi này. Đến lúc đó tử hỏa giới vẫn là các ngươi. Đa tạ đại nhân. Ba vị đại hỷ, bọn hắn rất rõ ràng công kích bọn hắn đại tộc mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cũng biết cái này hai tộc nội tình. Lục Ly nói bọn họ như vậy đã đầy đủ vui mừng. Hủy diệt hai tộc kia là không cần suy nghĩ. Có thể đánh giết một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, có thể đem hai tộc đuổi đi, vậy đối với bọn hắn tới nói kia đã là tốt nhất kết cục. Ba vị trưởng lão biểu thị toàn lực phối hợp Lục Ly. Lục Ly chỉ đâu đánh đó. Bọn hắn ngược lại không lo lắng Lục Ly hố bọn hắn. Sủa tộc hiện tại có cái gì một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng không có. Có cái gì đáng giá Lục Ly hố, coi như sủa tộc toàn thịnh thời kỳ Lục Ly muốn diệt bọn hắn cũng phi thường nhẹ nhõm. Các ngươi có nắm chắc hay không đem toàn bộ tử hỏa giới đại tộc đều được triệu tập, nghe theo sắp xếp của ta? Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Ba vị trưởng lão trần chờ. Phệ Ngọc Thanh trả lời, đại bộ phận tộc đàn hẳn là có thể điều động, dù sao bên kia xúc phạm sở hữu tử hỏa giới tộc quần lợi ích. Đương nhiên, bên kia quá mạnh, có thể có một ít tộc đàn xảy ra công không xuất lực. Dạng này là được rồi. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Các ngươi dựa theo kế hoạch của ta làm việc. Ta có thể giúp các ngươi hủy diệt một nửa đồng tộc cùng cương tộc chí cường giả. Tử thương quá nhiều. Cương tộc cùng đồng tộc khẳng định không còn dám bên này tiếp tục đợi. Hội sẽ thay chỗ hắn an thân. Dù sao kề bên này lớn nhỏ giới diện rất nhiều, bọn hắn không cần thiết tại cái này cùng chết. Tốt, ba vị trưởng lão đại là phấn chấn. Lục Ly để bọn hắn lấy ra tử hỏa giới địa đồ, bắt đầu an bài, trọn vẹn giảng thuật ba canh giờ, Lục Ly mới nhẹ lướt đi. Tại hắn rời đi về sau nửa ngày, sủa tộc đại bộ phận thánh hoàng rời đi sơn cốc, hướng bốn phía kín đáo đi tới. Cương tộc cùng đồng tộc đối cái này giới diện cũng không có quá để ý. Bọn hắn hỏi rõ ràng, cái này giới diện loại trừ sủa tộc bên ngoài đều là tiểu tộc. sủa tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều bị đánh chết. Còn lại bọn hắn tự nhiên chướng mắt, bọn hắn càng thêm coi trọng là tình huống bên ngoài, điều tập đại lượng trinh sát đi giám sát bên ngoài, bên trong thì hoàn toàn coi thường. 200 vạn quân đội phân tán ra đến, đem bên trong tài nguyên bảo địa đều chiếm lấy. Mỗi cái tài nguyên bảo địa đều có một ít thánh hoàng tỏa chấn. Một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có phái đi ra. Theo bọn hắn nghĩ chí cường giả vẫn là không muốn phân tán, tránh cho bị ám sát. Hiện tại bọn hắn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mỗi một cái đều phi thường chân quý. Quân đội những này chết không quan hệ, chí cường giả là tuyệt đối không thể chết. Những cái kia tài nguyên bảo địa chiếm cứ cũng rất thuận lợi. Những tư nguyên này bảo địa lúc đầu đều là sủa tộc chiếm cứ. Hiện tại sủa tộc cường giả bị giết, sủa tộc quân sĩ cùng cường giả đều ẩn núp. Tài nguyên bảo địa đều không có quân đội trấn thủ. Bọn hắn đi qua trực tiếp tiếp thu. Sau một tháng, một cái tài nguyên bảo địa gặp tập kích. Bên này trấn thủ hơn 10 vạn quân đội. Còn có 10 cái thánh hoàng toàn bộ bị tàn sát, không còn một mống, mà lại chiến đấu phi thường mãnh liệt, vẻn vẹn kéo dài mấy canh giờ. Cương tộc cùng đồng tộc cường giả thậm chí cũng không kịp cứu viện. Không đợi bên này có phản ứng gì, phụ cận lại một cái tài nguyên bảo địa bị diệt. Lần này trốn tới mấy cái thánh hoàng, đem tin tức truyền trở về. Bọn hắn nói gặp đại quân công kích. Thánh hoàng cũng tới gần 100 cái, bọn hắn bên này hoàn toàn ngăn không được. Nửa ngày sau, lại là hai nơi địa phương bị tập kích, quân đội cơ hồ chết hết, vẻn vẹn một ngày thời gian a, thế mà chết 40 vạn quân đội, bọn hắn tổng cộng chỉ còn lại hơn 400 vạn quân đội. Thoáng cái chết 1/10, trọng yếu nhất là tại một thế giới nhỏ mặt bên trong chết. Cái này khiến bọn hắn giận dữ không thôi. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Cương tộc tộc vương tức giận, cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn hắn để còn lại quân đội toàn bộ rút lui trở về, đồng thời phái ra 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả xuất động. Cương tộc tộc vương mệnh lệnh đem cái này giới diện đại tộc toàn bộ huyết tẩy. Một cái đại tộc đều không cần lưu lại, quân đội của bọn hắn không thể chết vô ích. 30 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chia làm đội 5, mỗi lần bên cạnh 6 cái. Đây là cương tộc tộc vương không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Bọn hắn đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không nhiều lắm, cộng lại chỉ có hơn 100 cái. Đây là hai tộc bọn họ căn bản. Đại viên mãn nhiều khi không tiện xuất thủ, cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả mới là căn cơ. Để cương tộc tộc vương cùng đồng tộc tộc vương nổi giận sự tình phát sinh, 6 đoàn người phân biệt xuất động. Vừa mới rời đi 2 ngày, một đội người 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả bản mệnh ngọc phù đột nhiên bạo liệt. Nói một cách khác, cái này 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chết rồi. Lúc này mới rời đi 2 ngày, cũng liền nói là cái này có tổ chức phục kích, có dự mưu. Tập kích kia 40 vạn đại quân chỉ là vì hấp dẫn bọn hắn cường giả tiếp viện. Mục tiêu chân chính là vì dụ sát bọn hắn chí cường giả. Tử hỏa giới là không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này sau cái chí cường giả bản mệnh ngọc phù cơ hồ là trong nháy mắt bạo liệt. Nói cách khác, 6 cái chí cường giả bị miểu sát, việc này tự lộ ra quỷ dị, muốn trong nháy mắt diệt sát 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hoặc là có 10 cái chí cường giả phục kích, hoặc là liền là có đại viên mãn xuất thủ, chẳng lẽ là kia tam đại thế lực đại viên mãn bên trong một cái truy sát đến đây, huyết cừu điện. Cao tầng tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Bọn hắn ngay dưới mắt làm sao có thể toát ra 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tử hỏa giới cũng không có nhiều cường giả như vậy a. Bên ngoài ẩn núp vào đây càng không khả năng. bọn hắn gắn nhiều như vậy trinh sát đều là mù lòa sao, cũng không có thể. Cương tộc tộc vương lắc đầu nói, chúng ta đều rời đi Thiên Vũ tinh vực, kia tam đại thế lực đại viên mãn không đến mức như thế. Nếu không chúng ta liều mạng phía dưới bọn hắn thời gian cũng không dễ chịu. Đại viên mãn cũng khinh thường tại làm chuyện loại này. Có phải hay không là Lục Ly một cái? Đồng tộc trưởng lão mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Một ít trưởng lão ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu quả như thật là Lục Ly, cái này việc vui tựu lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.